họ là sẽ chịu đó, mà chịu lỡ thì chịu luôn, chứ là chịu lát ngủ dậy, thấy không nè. Thật ra gặp những chuyện gì mình cũng phải bỏ qua, mà bỏ qua biết rồi mới quen, gọi là hiển xả. Ban đầu nó là cái thói quen, nhưng mà sau đi, ban đầu là mình tập, nhưng mà về sau thành cái thói quen, quý vị hiểu chứ. Thật ra cái chỗ này là cái chỗ tôi rất đắc ý, tại vì bản thân tôi xin qua là mình đi truyền bá Phật Pháp giống như một người đi bán dầu thơm, thì sau khi bán rồi cắt cái tề dầu thơm qua một bên, áo quần mình đều có hơi thơm, và chính cái hơi thơm đó nó làm cho chúng ta sẽ gán cân động giữa cái bộ đồ mình đi mặc. Còn nếu mình đi bán cá, đi bán than thì nó sẽ bị hôi, bị dơ, và khi mà quần áo chúng ta mà dính một cái dơ rồi thì chúng ta không còn giữ được bộ đồ nữa. Thành ra người Phật tử sau khi biết chút ít pháp, người này có thể truyền bá cho người xung quanh, thì vì cái truyền bá đó là cái món lợi của Bồ Tát, Bồ Tát bắt buộc phải thực hành. Cho nên nói rằng giáo thọ để sinh lợi như lời nói thực hành. Hồi hướng là lợi lớn. Hồi hướng là ví dụ như sau thời học sinh này, mình đều hồi hướng, có nghĩa là nguyện đem những cái phước lành, những cái điều tốt trong lúc mà mình học như thế này để hướng về tất cả mọi người, là để bỏ cái tâm ích kỷ của mình. Chúng ta thường thường cái gì cũng mong muốn cho mình hết, còn bây giờ có những niềm vui cùng chia sẻ với mọi người là để khóa cái tâm ích kỷ của mình. Một vị mà tu sĩ khi mới bước chân vào chùa phải tập những bài kệ hồi hướng. Chẳng hạn như vị đó sáng mơ thức dậy thì phải đọc bài kệ, là buổi sáng thức dậy đặt chân như xuống giường, nguyện cho tất cả chúng sinh đều, nghĩa là không tránh khỏi cái bước chân của tôi, mà rủi có chúng sinh nào đó mà bị tôi dẫn đập chết thì nguyện đó cho vị đó được sinh về cõi an lạc. Rồi vị đó rửa tay thì cũng không có nghĩ đến cái tay của mình, thì vị đó sẽ nguyện thế này: con nguyện dùng cái nước này để rửa tay, nguyện tất cả chúng sinh được bằng tay trong sạch mà nắm giữ Phật Pháp. Khi đến đi cầu, đi tiêu, vị này cũng đọc một bài kệ: khi con đi cầu, đi tiêu, con nguyện cho tất cả chúng sinh bỏ hết tham sân si, trừ hết tất cả tội lỗi. Như vậy thì thay vì cái tâm suốt ngày chỉ nghĩ đến mình, thì vị Bồ Tát này sẽ nghĩ đến tất cả mọi người. Chẳng hạn như quý vị bị một con bồ đạp cắn, thì quý vị sẽ lên la khóc lóc, nhưng mà mình bước ra ngoài đường, mình thấy người bị xe đụng gãy chân, thì tự nhiên cái đau vì bồ đạp cắn của mình không giảm bớt. Quý vị có thấy không nè? Tôi ở gần chùa chúng tôi có bà đó, bà bị dùng hụi đau 10.000 bạc, thì bà khóc kể ung trùm hết. Thì sau đó bà vừa kể xong thì có bà khác lại, bà mới than bà bị dùng hụi 10 triệu. Thì cái bà 10.000 thì bà đứng vô bà cười, bà nói quá ra đi, con ít thật, ít tình thật, đâu có gì đáng buồn. Quý vị thấy rõ chứ. Thật ra khi chúng ta nghĩ đến mình nhiều quá thì chúng ta sẽ đau khổ nhiều hơn. Và bây giờ mình nghĩ đến người khác thì chúng ta bớt đau khổ đi. Chẳng hạn như mình thấy giờ năm 76 đến năm 78 là khi nước chúng ta bị thất mùa liên tiếp, người nào mà được ăn cơm trắng không đó là coi như giàu dữ lắm rồi. Và thường thường năm đó là chúng ta ăn bo bo hoặc là ăn bột mì. Nhưng mà bây giờ đến thời này thì không có nhà nào ăn độn nữa hết, nhưng mà chúng ta đâu thấy hạnh phúc. Ở thời trước mình lại thấy hạnh phúc, phải không nè? Thật ra nghĩ đến cái thân mình chừng nào thì chúng ta đau khổ chừng nấy. Do đó hồi hướng có nghĩa là được niềm vui nào, phước lành nào, xin đem trang giải cho tất cả mọi người được như mình. Có nghĩa là không ngó lên nữa, mà ngó xuống những người khổ hơn mình. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy mình rất giàu và rất sang. Cái gì hiểu chứ? Thật ra hồi trước tôi hay than thở hoài. Tôi cứ nghĩ là mình khổ thế này thế khác. Nhưng mà từ khi đi vào những viện tâm thần, khi đi qua những trại chùa dạy, buổi sáng thức dậy mà tôi dòm thấy bàn tay mình còn 5 ngón là tôi mừng rồi. Là gì? Rủi ro nó ruộng một ngón là coi như mình tiêu lời rồi, nhưng mà vẫn còn 5 ngón là mình mừng. Thì khi đó tôi mới hiểu đọc lời của các vị trong kinh, các ngài kể là như sư bà Thể Quán là con của một vị thượng thư của triều đình Huế. Khi sư bà đi tu thì người ta mới hỏi là sư bà nhà giàu như vậy mà tại sao không ở nhà đời chia gia tài rồi đi tu, mà đi tu sớm vậy? Thì sư bà nói là sư bà được cha mẹ để lại những cái thượng đẳng điều, nghĩa là ruộng tốt nhất đủ rồi, sư bà không có dám đòi hỏi nữa. Hỏi thượng đẳng điều là gì, ở đâu cho tôi mướn với? Thì sư bà kể, người ta sinh ra đời mà được cái thân mà không tàn tật, đó là cái ruộng phước thứ nhất. thì ba má tôi đã sinh ra cho tôi một cái thân không tàn tật, đó là cái ruộng thứ nhất. Ruộng thứ hai là sinh ra mà được thông minh, được có trí huệ, không ngu đần. Cái điều này rất khó, ba má tôi đã cho tôi cái trí huệ, đây là ruộng thượng đẳng nghiệp thứ hai. Ruộng thứ ba nữa là sinh ra rất nhiều người không được đi học, không biết chữ, mà tôi được ba má cho đi học, biết chữ Nho, biết chữ Việt, đó là ruộng thượng đẳng thứ ba. Ruộng thứ tư là sinh ra làm người gặp Phật Pháp rất khó, mà ba má tôi đã dạy cho tôi những bài học về Phật Pháp từ thời nhỏ, cho nên bây giờ tôi rất cảm ơn đến thượng đẳng điện thứ tư này, phải không? Thượng đẳng điện thứ năm nữa là một người con sinh ra phải có bổn phận nuôi cha, nuôi mẹ, lo anh em, bà con, cô bác, mà ba má tôi bằng lòng cho tôi đi tu, có nghĩa là tôi được sinh lợi trước, chia gia tài trước. Như vậy thì năm cái ruộng này ba má tôi để lại tôi xài không hết, đâu có dám mà xin chia gia tài nữa. Quý vị thấy rõ. Như vậy thì mình thấy một đứa con khi sinh ra đời trong sự chờ mong của ba má, từ cái sự nâng niu bún nón chăm sóc từ nhỏ tới lớn, ba má không có từ nang một cái chiến thống gì, nghĩa là hy sinh cho con hết, mà chỉ cần đòi một cái gì đó không được là chúng ta lại phủ nhận công ơn đó. Trong khi mình thấy sư bà kể năm cái ruộng phước này thì chúng ta đã quá dư xài rồi, tại sao chúng ta không khai triển bằng cách gieo hạt giống, bằng cách siêng năng tưới bón để gặt quả, mà cứ đòi ba má làm sẵn đi đút cho ăn. Mình chỉ ăn cơm men nhai để đút từ cái hồi còn nhỏ mới thôi bú, chứ bây giờ 20-30 tuổi rồi mình cũng đòi ba má chia gia tài, như chi quá sức rồi. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra vị Bồ Tát ở đây đó là hồi hướng, có nghĩa là nghĩ đến những người khổ hơn mình, thấp kém hơn mình, và mình hơn người khác rất nhiều. Trong tâm nguyện mình á, là muốn làm sao giúp cho họ được như mình, mà chưa được cho nên chỉ hồi hướng, giống như là hướng tâm đến họ thôi. Cho nên sau thời học kinh mình hay nói là đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo, là hướng đến tất cả những người chưa được nghe Phật Pháp như mình, nguyện làm sao họ được nghe, để rồi họ như mình đều đồng thành người giác ngộ, để chúng ta thấy chúng ta rất hy hữu và hạnh phúc trên trần gian này. Quý vị hiểu chứ? Chính cái tâm nghĩ đến nhiều người đó, nó sẽ làm cho mình sống hạnh phúc nhiều hơn. Giống như là các mát nói đó, người hạnh phúc nhất là cái người không phải hưởng thụ của trần gian, mà là người giúp cho người khác được hạnh phúc. Trong gia đình không ai trực bằng bà mẹ, mà bà mẹ lại là người hạnh phúc khi được chia cơm sẻ áo cho con gái. Mà không ai khuyến bằng đứa con út, mà đứa con út luôn luôn thấy mình thiệt thòi khổ nhất, là vì nó chỉ nghĩ tới mình thôi. Thành ra tập mở lòng ra nghĩ đến những người khổ hơn mình, muốn chia sẻ với họ. Đó là mới ước muốn chia sẻ thôi, chứ chưa chia gì hết, cũng đã bớt khổ rồi. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ nói là ghế ngồi của Bồ Tát là tứ thiền, tức là cái tâm hoàn toàn yên tĩnh, không dính những điều thiện, điều ác, đó là tứ thiền. Từ tịnh mạng sinh ra, tịnh mạng tức là sống đời sống chân chánh, trong sạch, không lấy cái đau khổ chúng sinh làm cái hạnh phúc của mình, gọi là tịnh mạng. Đa văn tăng trí huệ, đa văn tức là đi học Phật Pháp nhiều, cho nên tăng trưởng trí huệ, lấy làm tiếng tự giác, món ăn là pháp cam lồ, thức uống là vị giải thoát, tâm thanh tịnh là tấm rửa, giới phẩm tức là giữ các giới mình đã thọ làm hương hoa, dẹp sạch giặc phiền não, dũng tiện chẳng ai bì, hàng phục bốn loại ma, cờ chiến thắng là đạo tràng, tuy biết không sinh diệt mà vẫn thị hiện sinh ra, hiện thân vào cõi nước như mặt trời đều thấy, cúng dường khắp mười phương vô lượng ức đức Phật, chư Phật cùng thân mình không có tưởng phân biệt, tuy biết các cõi Phật cùng chúng sanh rỗng không mà vẫn lập tịnh độ để giáo hóa quần sinh. Tức là vị Bồ Tát sau khi áp dụng tu thì sẽ thấy là ngã không thiệt, pháp không thiệt, người không thiệt, thế giới không thiệt, nhưng mà giữa những cái không thiệt đó vẫn lập những đạo tràng không thiệt để cho chúng sinh tiến tu. Quý vị thấy cái không thiệt này rất là quý. Ví dụ như mình nói rằng bệnh có thiệt, thuốc có thiệt, tu có thiệt, chứng có thiệt, đó nè, thì ngã có thiệt. Và bây giờ ngã không thiệt, như kỳ rồi tôi đưa cái ví dụ đó, bàn tay không thiệt thì thuốc trị bệnh bàn tay cũng không thiệt, phải không nè? Chẳng hạn như một đứa con nít nó khóc, mình đưa cho nó con búp bế thì con búp bế là giả chứ đâu có thiệt, nó phải là em bé. Nhưng mà nó ưa đứa em bé, mình đưa nó búp bế cho nó nín khóc, thì đứa con búp bê dưới mắt mình là không thiệt, nhưng mà dưới đứa nít thì nó có thiệt, nhờ đó mà nó ít khóc. Rồi sau khi mà nó lớn lên rồi thì nó sẽ thấy là con búp bê không thiệt, rồi nó sẽ bỏ món đồ chơi đó đi. Thì cũng vậy, những đứa con nít mà nó đi chơi nhà chòi đó, nó chơi bắn quán mà quý vị ra nó những cái này không thiệt, lấy chổi quét là nó khóc thẳng thiết dữ lắm. Nhưng mà bây giờ trong lúc trình độ đứa con nít thì cái này là có thiệt. Thì cũng vậy, chúng sinh phạm phu thấy thân có thiệt, thấy gian có thiệt, ngũ dục có thiệt, có tham, có sân, cái gì cũng có thiệt. Cho nên Bồ Tát phải tập những phương tiện để cho chúng sinh cảnh tỉnh. Bao giờ nó giác ngộ rồi, thấy không thiệt, nó bỏ cái trò chơi nhà chòi đó, thì bây giờ chúng ta mới có thể phá cái đồ chơi của nó được. Còn khi mà nó còn trọng những đồ chơi đó thì không được truyền phá. Có bao nhiêu loài chúng sinh, hình tiếng cùng uy nghi, sức vô ý Bồ Tát, nhất thời đều hiện đủ. Nghĩa là Bồ Tát không phải hiện chỉ một thân vị Tăng hay vị Phật, mà có thể hiện trong tất cả mọi thân mà chúng sinh cần thiết. Chẳng hạn như trường hợp Hoa Sơ mà nãy tôi nhắc đó, thì cũng có thể là một vị Bồ Tát, tức là một người giác ngộ hiện thân vào trong đó. Là Hoa Sơ này đó, là cô lớn hơn tôi chừng khoảng 2 tuổi thôi, và cũng có học, có hành, và mặt mũi rất là đẹp, chứ không phải là thuộc về cái hạng mà tàn phế, tay chân cũng đầy đủ, có cha mẹ đầy đủ hết. Như vậy mà bà tình nguyện đi vô chạy cùi ở trước cửa nay đó là hơn 10 năm rồi. Và quý vị biết là tiếp xúc với những hạng người đó là phải chịu đựng cái lắm. Trong nhà mình có người bệnh thì biết, người bệnh quạo quọ, bực bội, nữa là người bệnh đó là người thiếu thốn, tức là chịu sự bực bội, khó chịu, giận hờn, gây gỗ của họ mà không bỏ cái nguyện đó, thì người này không phải là Bồ Tát là gì. Đức Quan Âm tầm thân cứu khổ, thì Ngài hiện ra những vị thân của những người theo tiếng kêu mà cứu khổ. Thì không lẽ phải người này phải đầu tròn áo vuông mà coi là Bồ Tát, và những vị mà thờ người khác và thờ những tôn giáo khác không phải là Bồ Tát hay sao? Thành ra theo quan niệm của Kinh Viên Ma Cận, thì nơi nào chúng sinh cần Bồ Tát thì đến nơi đó hết. Thành ra thấy như vậy thì chúng ta thấy Bồ Tát xung quanh được chỉ đầy, chứ không phải là chỉ hạn cuộc trong một hai người theo như chúng ta tưởng. Biết rõ các việc ma vẫn tùy thượng hạnh chúng, dùng trí phương tiện khéo, tùy ý hiện đầy đủ. Các việc ma ở đây á, ma tức là đối với giác ngộ, mà ma ở đây á, cái nặng nhất là ma ngũ dục. Ví dụ như bây giờ mình thấy là coi hát nè, sao nè, đó là việc ma chứ gì. Những cái đó rất là chỉ sao kia, làm những cái chuyện mà hưởng dục, kêu gọi những cái sở dục của con người, thì cái đó thuộc về ma, tức là trái với Phật, là cái đạo diệt dụng. Nhưng mà bây giờ mình thấy người Nhật họ sử dụng cái này rất khéo. Những người thương gia sau khi mệt mỏi thì họ sẽ cho những cái phòng để uống trà, vô đó uống trà ngắm trăng, họ lấy lại cái thăng bằng của tâm thức. Những cô thiếu nữ đến chùa thì họ sẽ cho học cắm hoa. Những cậu thiếu niên họ sẽ cho học võ, hoặc là học bắn cung, học đánh kiếm. Và qua những cái nghệ thuật đó thì họ sẽ truyền cho một cái nghệ thuật là người trong lúc mà làm những việc đó giữ được cái tâm bình tĩnh, không bị tham sân chi phối, đó gọi là đạo. Cho nên người Nhật Bản á, thì họ truyền đạo qua những nghệ thuật vẽ nè, ca kịch nè, hát, cắm hoa, họ đánh cung, đánh kiếm, tất cả họ đều gọi là thiền, là đạo hết. Trong khi đó thì Việt Nam mình á, thì chỉ có cái là vô chùa tụng kinh gõ mõ mới gọi là đạo thôi. Chẳng hạn như quý vị biết là cái nghệ thuật mà vẽ tranh thủy mặc đó, một người mà muốn vẽ tranh thủy mặc thì nhớ là vẽ tranh không phải là vẽ trên miếng giấy lá, mà vẽ trên miếng giấy quyến để hút thuốc á, thứ này nó rất là hút mực. Là người vẽ phải cầm cái bút lông, và cái bút lông đó mình cầm thẳng tay như thế này, không được tựa bàn tay vào trong một cái bàn, cái ghế gì hết. Và khi mà chấm mực như vậy, chỉ cần một chút hơi rung trong tâm thôi đó, là tự nhiên cái nét mực nó đã in rung rồi. Mà mình thấy những bức tranh thủy mặc của nhà thiền á, vẽ rất là đẹp, mà vẽ trong một cái phút không suy nghĩ. Thành ra khi một người ngồi thiền á, thì cái tâm họ không dao động bị tham và sân chi phối, và cái tâm thì có cái tự tin rất mạnh. Thì cái người mà dạy về hội họa đó, họ dạy cho cái người mà cầm bút để vẽ tranh thủy mặc, cái bút lông mà đã nhúng mực xạ rồi á, mà chỉ cần hơi lỡ tay một chút là nó loa, mà nhẹ thì nó không đủ in dấu. Mà người này có thể vẽ hình mà không run rẩy và không sợ hãi, thì người này phải đạt đến trình độ thiền định rất cao. Như vậy thì bằng những cái trò chơi mà rất là bình thường của thế nhân, như uống trà, cắm hoa, làm thơ, cho đến diễn kịch rồi chẳng hạn, hay là đánh võ, thì những cái đó coi như thời Phật nguyên thủy, coi như không phải là đạo. Thì sau này những nước theo Bồ Tát hạnh, các vị tổ sư đều biến nó thành nghệ thuật đạo hết. Chẳng hạn như là quý vị biết cái nghệ thuật mà tuồng nô của Nhật Bản, nó phát xuất từ thiền đạo. Thì một vị coi như là kịch sĩ nổi tiếng hiện đại của tuồng nô á, là đến năm 50 tuổi ông có thành một cái kịch sĩ xuất sắc. Thì khi người ta đến phỏng vấn ông là tại sao hồi thời thanh niên có tài có sắc mà ông không trở thành nổi tiếng, mà giờ 50 tuổi rồi ông mới nổi tiếng, thì ông nói thế này: hồi trước tôi ráng làm cho xuất sắc thì không có ai mà công nhận tài nghệ của tôi nữa, cho đến khi mà 50 tuổi thì tôi mệt mỏi với cái cố gắng đó rồi, thành ra tôi chỉ diễn vừa đủ, không có ráng hay mà cũng không có dở. Thì từ đó người ta mới bắt đầu khen tôi. Hóa ra cái nghệ thuật mà diễn kịch này cũng giống như nghệ thuật thiền vậy đó, chỉ là phải vô ngã, không còn dấu vết của bản ngã thì mới đạt đến cái trình độ tuyệt luân của nó. Thì quý vị thấy, chẳng hạn như trong xã hội hay gia đình của mình, người nào mà đẹp thì điều đó là quý lắm, mà người đó lúc nào cũng dí cái đẹp lên để khoe coi thiên hạ coi tôi đẹp hay không, thì người xung quanh sẽ phủ nhận người đó không đẹp. Nhưng mà giả sử người đó đẹp mà quên cái đẹp của họ đi, thì chúng ta sẽ nhắc hoài: chị đẹp quá mà tại sao chị quên đi vậy? Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra chính cái vô ngã đó là cái bước đầu tiên mà các thiền sư hay các tổ sư muốn dắt mình tới. Mà không phải dắt bằng cách tụng kinh, bằng cách niệm Phật, mà các ngài có thể dắt bằng những phương tiện của trần gian rất là hữu hạn, mà ở đây gọi là ma sự, hoặc hiện già bệnh chết để thành tựu chúng sinh biết rõ như huyễn hóa, không đạt không ngăn ngại. Chẳng hạn như thời Phật còn tại thế, có hai người đã nhờ cái thuật của Đức Phật mà được ngộ đạo mà không cần một lời thuyết pháp nào hết. Người thứ nhất là bà hoàng hậu Cờ Ma, là vợ vua Tần Bạc Pha La, một vị mà nhà vua, một vị gì một thiên quốc rất lớn đồng thời với Phật. Thì cả hoàng tộc của vua Tần Bạc Pha La đều quy y Phật hết, riêng bà hoàng hậu Cờ Ma này bà nhất định không quy y, tại vì bà nói rằng Đức Phật không được ga lăng như thái nữ, mà bà đi đến đâu là người ta cũng ca tụng nhan sắc của bà hết. Thành ra vị vua Tần Bạc Pha La rất là thương bà hoàng hậu này, mà không cách nào đem bà quy y được hết. Cuối cùng vì tình thương đó, nhà vua mới nghĩ răng kế là nhà vua sai người tạ làm thơ tả cái tinh xá trúc lâm của Đức Phật, rồi cho người phổ nhạc, rồi đàn hát, cái đêm nào cũng đàn hát hết. Thì bà hoàng hậu Phần Nga Khờ Ma này bà nghe, và bà mới hỏi trúc lâm là ở đâu, mà sao đêm nào thiết cũng nghe người ta ca tụng hết. Thì vua Tần Bạc Pha La nói là ở gần hoàng thành mình này, nếu mà hậu ưa thì ngày mai chẳng sẽ cho người sắm xe voi cho hậu đi chơi. Và hoàng hậu bằng lòng. Sáng hôm sau, nhà vua mới cho người đến mắt với Đức Phật là sáng nay hoàng hậu sẽ đi ngang xưng xá, xin nhà vua, xin Đức Phật đặt cách vì tình của nhà vua mà độ dùng bà hoàng hậu khó chịu đó. Thì sáng hôm sau, Đức Phật có hiện thân, có một cô gái rất đẹp, chừng tuổi chừng 16, ôm hai lẵng hoa đứng trước cửa xưng xá. Thì chỉ mình bà hoàng hậu Cờ Ma này thấy thôi. Và bà hoàng hậu mới đi ngang thấy cô gái đẹp quá đi, đẹp hơn cả mình nữa, cho nên bà ngạc nhiên, bà mới dừng xe lại để xuống làm quen con cái nhà ai mà đẹp dữ vậy. Thì cô gái này cô mới tâm sự là cô con nhà Phật tử gần đây, sáng cô đi cúng hoa cho Phật và cô rủ hoàng hậu đi theo. Thì hoàng hậu không tha thiết gì đến Đức Phật hết, nhưng mà rất là yêu cô gái đẹp này, cho nên bà đi theo. Thì vừa vô trong xưng xá, cô gái này mới là dâng hoa lên cho Phật, rồi cô mới nói là sao cô đau bụng quá chịu không nổi. Và cô tự nhiên thế rồi cô xanh xao vàng giọt, cái rồi cô ngã ra trúng độc, rồi cô chết rũ bên chân của hoàng hậu. Thì thấy sự kiện đó, hoàng hậu tự nhiên bà bị trúng độc hết. Bà thấy một người con gái trẻ đẹp như vậy, mới ngày hồi nãy còn cầm tay mình, còn tâm sự, còn nói chuyện, rồi bây giờ trúng độc chết như thế này, có nghĩa là thân mình rồi bụng sẽ chết. Cho nên thấy một chút thấy sự kiện đó, hoàng hậu tự nhiên rung động hết, và nhờ cái căn lành có sẵn bà chứng quả a la hán liền. Và sau khi chứng quả bà mới đến mà gặp Phật đảnh lễ. Thì Phật mới quay qua hỏi vua Tần Bà Tha La là nhà vua có bằng lòng vì hành động của hoàng hậu hay không. Thì nhà vua nói rằng trong đời của nhà vua có hai lần mà nhà vua vui mừng nhất. Lần thứ nhất là biển được hoàng hậu vào hoàng cung, và lần thứ hai là thấy hoàng hậu đảnh lễ Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là có sự kiện nữa mà nghe có lẽ nhà vua không được vui lắm. Phật hỏi sự kiện gì? Vua hỏi sự kiện gì? Phật nói rằng hoàng hậu Cờ Ma đã đắc quả A-la-hán, tức là quả vị cuối cùng đó. Và một vị A-la-hán chỉ có hai con đường, một là nhập niết bàn, hai là xuất gia để độ sinh. Thì bây giờ nhà vua muốn hoàng hậu đi theo con đường nào? Thì khi đó ông vua mới bắt đầu chóng mặt. Và cuối cùng nhà vua mới nói thế này: thôi thì chẳng cho phép hậu của chẳng được xuất gia, để mỗi ngày đứng trên hoàng thành dồn xuống, chẳng còn thấy bóng dáng của hậu ôm bát đi thất thực. Chứ bây giờ mà hậu nhập niết bàn, chẳng biết tìm ở chỗ nào. Và hoàng hậu Cờ Ma ở lại tinh tá xuất gia theo Kiều Làm Di Mẫu tu tập, là một trong những vị ni rất là đắc lực trong chuyện độ sinh, giúp Đức Phật độ những người phụ nữ xấu số thời đó. Như vậy thì chúng ta thấy, nhờ một cái hình ảnh thôi, quá thiện thôi, thiện già bệnh chết lập tức mà độ được bà hoàng hậu này. Và về sau Đức Phật cũng dùng cái huyễn cảnh này để quá độ một người em một cha khác mẹ của mình, là cô công chúa tên là Nang Đà Hoa Khôi. Thì cô này cũng đi tu nhưng mà rất là trân trọng sắc đẹp của mình. Thì Đức Phật chỉ hiện ra những huyễn cảnh như vậy là cô cảm nhận và kiến tạo liền. Quý vị thấy chứ? Như vậy thì mình thấy một vị Bồ Tát có thể là có những phương tiện để giúp cho chúng sinh chứng quả, chứ không phải là chỉ có một pháp tu thôi. Thành ra hiểu được như vậy thì mình hiểu, đối với mình tụng kinh, lễ Phật, đi chùa đó là tu. Nhưng mà với những chúng sinh khác có những cái cách để giúp nó giác ngộ hiểu lắm. Chẳng hạn như tôi nhớ hồi trước tôi có nhỏ em út là chuyên môn là nó rất là ăn diện và ăn hàng, mà nó nói tu xấu lắm, em không chịu tu. Thì có một lần tôi mới dắt nó đi công tác xã hội ở bệnh viện tâm thần, chỉ cần thấy mấy bà điên thôi là nó về nó xin đi tu liền. Tại vì mấy bà điên nó cũng có một thời rất đẹp, rồi có gia đình, có chồng, có con, nhưng mà rồi chịu không nổi nghịch cảnh của xã hội, những người này phát điên. Thì em tôi ngay khi mà thấy những sự kiện đó, những cái đau khổ đó, tự nhiên nó phát tâm, nó xuất gia. Như vậy thì mình thấy có những người do phải thấy đau khổ mới xuất gia, có những người thấy cảnh đẹp mới xuất gia. Và hồi trước tôi có học với một chị giáo họ Sơn, ngài dạy tụi tôi về kinh luật, thì ngài kể cái chuyện xuất gia của ngài cũng rất là hay. Ngài là con của một vị phi phủ thời trước, nhà giàu và rất đẹp. Thì bữa đó đi coi tù hát bội, thấy xử án tù mà xử án bằng quý phi á, thì tự nhiên bà cảm ngộ và nghĩ rằng đẹp tài sắc như bà quý phi rồi cuối cùng cũng chết, thì mình dù đẹp dù giàu cách mấy cũng sẽ chết. Và bà phát tâm đi tu, năm nay bà hơn 70 tuổi rồi. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả phương tiện của trần gian nếu Bồ Tát khéo sử dụng đều biến thành phương tiện thuyết pháp hết, phải không nè? Như vậy thì hồi xưa Đức Phật dùng thần thông, và cái thần thông đó thì bây giờ mình có thể hiểu cách bình thường. Cái video cassette cũng giống như Đức Phật có hiện cái gì. Vị nào mà trước năm 75 mà coi truyền hình của Mỹ, có một cái đài truyền hình mà tôi coi giống hệt như là cuộn phim của Đức Phật vậy đó. Mình sẽ thấy họ, người Mỹ họ tập trung hết những cô hoa hậu từ xưa đến giờ. Và họ chiếu từ từ, cô hoa hậu có đương thời rất đẹp, cô trước đó già hơn, cô năm kế đó nữa già hơn nữa, cho đến bà hoa hậu mà kế đó khoảng 30 năm á, thì là một bà già mập và đầu hói, rồi hoàn toàn không một nét nào còn đẹp lưu lại hết. Thì nhân đó là một cách để cảnh tỉnh chúng ta về vô thường. Đó nè, biết rõ đời là vô thường, biết rõ nhan sắc thân thể là vô thường. Ví dụ như cái bông trước mặt này, quý vị thấy bông này là bông tươi, nhưng mà nó mắc và quý hơn bông cao su. Tại tại sao? Vì nó vô thường, nó sớm nở tối tàn, cho nên mình mới trân trọng nó. Như vậy thì cái con người ở với nhau, ngày hôm nay là còn, ngày mai là mất. Biết như vậy cho nên chúng ta trân trọng cái phút giây ở chung với nhau. Mình biết rằng cái người bạn, người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, ngày hôm nay còn, ngày mai không biết còn hay không. Cho nên biết rằng giả sử ngày mai họ chết, thì bữa nay thế nào mình cũng làm vui lòng họ chứ gì. Thế giới nhà tôi của tụi tôi là tiếp xúc với cái chuyện mà tan ma nhiều lắm. Có lần tôi đi dự cái đám ma mà tụi tôi đứng khóc chứ không thể tụng kinh được. Tại vì đám ma đó là một đứa bé có 7 tuổi thôi, nó chạy chơi cái nó lọt xuống đường không nó chết. Thì đến tụi tôi cũng tụng kinh nhập niệm đàng hoàng, nhưng mà bà mẹ bà ra bà kể con câu là tôi chịu hết nổi. Bà mới kể thế này: ngày hôm qua con đòi má mua cho mà con cái bong bóng. Má nói đập con, má nói mày là chim không phá của. Từ sáng con đòi má cho con, cho con chú chuối, thì má nói la mày chỉ có cái tài ăn không, chứ mày không có đòi làm cái gì xin tiền hết. Rồi bây giờ nãy chuối còn đó, cái bong bóng còn đó mà con đi đâu rồi? Thì nghe bà nói tới đó tôi thấy là tôi hết tụng kinh nổi rồi. Thì cái bà mẹ đó hàng ngày gặp cái gì? Con đòi là nhăn là nhó là bực là bội, nhưng mà con chết rồi thì mới là kể lễ khóc hối hận là gì đã không làm vừa lòng con. Một cái bong bóng đâu có bao nhiêu tiền, một nãy chuối cũng đâu có bao nhiêu tiền mà có trong nhà con xin không cho, đến khi nó chết rồi mới hối hận tại sao không làm vừa lòng nó lúc nó còn sống, phải không nè? Dạ quý vị có phải là những bà mẹ đó không, những bà vợ hay là những ông chồng đó không? Nghĩa là khi người thân mình còn á thì chị giết cho họ khổ mình mới chịu nổi, mà khi họ chết rồi thì mình ngồi mình kể biết như vậy tôi sẽ đãi cho ông ăn ông nhậu sao cũng được đi, rồi miễn là ông còn sống. Thế mà cái chuyện nó xảy ra rất thường, có nhiều bà vợ đến than với tôi, ông chồng con mà chết là con cúng heo, mà đến khi mà chết rồi mời tôi lại thì bà than bà nói giờ mà ông còn sống bao nhiêu con heo con cũng ráng con mua cho ông ăn ông nhậu miễn ông còn ở đó. Thì như vậy thì mình hiểu biết được cái vô thường để thấy đời sống là vô thường là quý. Như vậy giả sử như người hàng xóm bên này ngày mai dọn nhà về xứ khác thì mình sẽ tay bắt mặt mình có bao nhiêu đồ mình đem ra bé tiếng xét hết, nhưng mà họ ở suốt đời đó thì mình kiếm chuyện mình ghi gỗ. Thật ra hiểu cái vô thường để mình thương, mình trân trọng cái phút giây quý báu mình còn ở bên nhau. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Cái bông này nó đẹp là vì sớm nở tốn tàn, còn cái bông này giả sử làm bằng cao su nghĩa là 100 năm nó cũng như vậy, chúng ta không ai thèm quý nó hết. Thì mạng sống của con người về sắc đẹp, về sức khỏe, về tài sản, về tình thân rất là quý. Thì tại sao mình không hiểu vô thường để rồi mình thương nhau, tha thứ cho nhau, mà cứ đãi nhau toàn là những cái món mà chọc cho người ta trúng gió không? Thấy không nè? Thì phải hiểu về vô thường. Ở đây không phải là chúng ta ngộ đạo như các bà không tin kể, ngộ xong là bỏ hết trơn chồng con vô chùa ở. Mà ngộ đạo ở đây biết đời vô thường để rồi còn sống chúng ta đối đạo với nhau hết tình. Thấy không? Chờ, cái chuối đó mà mình thấy là không cần hay là con có thể ăn thì cho nó ăn đi, còn cái này không cho ăn để nó chết rồi than thở nhà má không cho để cho con chết đói chẳng hạn. Những cái gì mình có thể làm giúp cho người thân mình được niềm vui, được đỡ khổ ngay hiện tại mình cứ làm, chết mình khỏi khóc không ai tiếc hết trơn. Cái gì thấy rõ chỗ này chứ? Thật ra hiểu ngộ vô thường để rồi chúng ta thương yêu khi còn sống, chứ không phải nói là ngộ vô thường để rồi chúng ta bỏ hết gia đình mà chúng ta bỏ vô chùa như bà Thờ Ma. Bà Thờ Ma bà đi là vì bà ngộ rõ vô thường, bà bỏ hoàng cung đi thì có biết bao nhiêu bà phi lên thế, và bà mới vô tiếp tay với Phật để độ những người đi tu. Đó là bà đi đến một cái bổn phận khác hơn. Còn mình bây giờ trong cái tầm tay, trong bổn phận và trong cái nhiệm vụ trong gia đình mình, một bà mẹ, một người vợ, một người cha, làm sao cho ngày nào mà con cái, ngày nào mà người thân còn ở trong tay mình, người đó còn được an ổn, còn hạnh phúc. Và nếu không đem niềm vui cho họ thì mình đừng có làm cho họ đổ lệ vì mình, vì những cái lời truyền kiếp của mình đó. Hoặc thiện kiếp quả hết, trời đất đều rỗng không, những kẻ chắc tưởng thường, nhân đó rõ vô thường. Tức là ở đây Bồ Tát độ chư thiên á, chư thiên thì sống lâu dữ lắm, một ngày của họ bằng 350 năm ở thế gian, thành ra họ tưởng họ sống hoài không chết. Thì Bồ Tát lại hiện ra lửa cháy quả thiêu cái cõi của họ để cho họ biết là đời sống vô thường. Vô số ức chúng sinh đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà mình giáo hóa về Phật đạo. Kinh sách cấm chú thực, các nghề nghiệp khéo léo hãy thị hiện làm hết, giúp ích cho quần sinh. Cao tôi cũng còn bắt tôi đi học, và ông ra lệnh là phải học xong chú tài thần môn mới được đi tu. Thì khi đó ai cũng phê bình và chê tôi là tu rồi mà còn ham cái gì nữa, còn đi học. Nhưng mà thật ra giả sử như bây giờ tôi chỉ biết tiếng Pháp, tiếng Việt thì tôi chỉ có thể thuyết pháp bằng tiếng Việt. Nhưng mà nếu tôi biết được tiếng Anh, tiếng Pháp thì tôi có thể thuyết pháp nhiều hơn nữa. Và giả sử như tôi đọc những cái sách nhiều thì trong khi thuyết pháp tôi có thể kể chuyện cho quý vị nghe chứ. Thì nhờ những cái thế pháp đầu ngô mình sở đó, mình nghe mình đỡ buồn ngủ hơn. thì tôi nhớ là đạo tràng của tôi thường thường đó là Phật tử bình dân không à. Nếu mà dạy đi chúng thì nó khác. Giả sử như trong chùa mình dạy giỏi, dạy dở, dạy lâu cuốn hay là không hấp dẫn gì đó, người ta cũng nghe, chứ người ta không có chê. Mà dạy Phật tử bình dân là khó nhất. Tôi dạy nhiều hội chúng đó, mà họ dắt con cái theo. Mà nhiều khi mà dạy tới khúc nào mà Phật giáo nguyên chất không có cái thí dụ hay chuyện vui gì đó, là họ sẽ cho con bú, hoặc họ bắt chí cho nhau, hoặc họ quay qua họ bàn chuyện hụi hẹ, họ bỏ mình nói mình. Nhưng mà đang lúc mà đương nói mà họ đương chán đó, mà tôi kể chuyện đời xưa là họ bỏ hết, họ nghe rồi họ cười. Như vậy thì rõ ràng mình phải cần rất nhiều những cái kiến thức về thế pháp để mà bổ sung với Phật pháp chứ. Chẳng hạn như bây giờ tôi vô đây tôi sẽ giảng nguyên chất như thế này quý vị nghe nha. Là trên thế gian này có một vật không vàng, không tâm, không đỏ, không trắng, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Vật đó nó trường cũ trong trời đất, nó hiện hữu nơi phàm, nơi thánh, thế này thế khác. Bảo đảm lát quý vị sẽ quay qua cái chuyện với nhau. Mà tôi sẽ kể những cái chuyện đầu ngô mình sở ở đâu không mà quý vị lại ưa. Phải không? Thật ra nhiều người họ nói tôi thuyết pháp hay hơn thầy của tôi. Mà thật ra nghe lại kỹ mấy cuốn băng á là tôi nói chuyện tào lao không à. Nhưng mà họ nghe họ không buồn ngủ á thì họ gọi đó là hay. Có nhiều mà nghe xong rồi về ra thăm thầy tôi nói trời ơi sư cô thuyết pháp hay quá. Thầy hỏi pháp gì đâu nói lại cho thầy nghe. Bà nói dạ con nhớ chuyện có ba cái bánh ít không à. Cái gì hiểu chỗ này chứ. Như vậy thì ở đây mình thấy nè. Chẳng hạn những cái người phụ nữ mà vụng về, chỉ mua một bó rau luộc về, rau muống về luộc, chừng ngày nào cũng luộc không á, thì nhà ở nhà rất ngán. Mà chúng ta khéo thì rau muống có thể làm được 7 món nữa, phải không nè? Thì món thịt, món cá nào cũng vậy, chỉ như vậy mà có thể thêm đổi gia vị thì nó hấp dẫn hơn. Bữa nay ngán ăn cơm, mình đổi cơm thành bún, thành bánh ướt, thành đủ thứ, cái đó gọi là thần thông, là diệu dụng của mình chứ. Thì ở đây cũng vậy, muốn có như vậy thì Bồ Tát phải hiểu về thế pháp, hiểu để mà bỏ đi cái thành kiến của mình. Chẳng hạn như chúng ta không hiểu về đạo Thiên Chúa thì mình sẽ nghĩ rằng đạo Phật mình giỏi nhất. Mà mình hiểu rõ rồi thì mình thấy đạo Thiên Chúa là một cái tôn giáo hướng dẫn người ta lầm lầm mà thích hợp với xã hội Tây Phương hơn. Phải không? Thì người ta cũng có những cái giáo lý rất hay vậy. Thì mình đem những cái hay của người ta bổ túc và so sánh với mình. Không lẽ bây giờ ở Việt Nam mình là bắt tất cả mọi người đều theo Phật giáo hết, không cho theo đạo Thiên Chúa, Cao Đài hoặc ảo ta. Rồi nếu muốn sống chung như vậy thì mình phải dạy người Phật tử của mình hiểu rằng những giáo lý cốt tủy của các đạo nó giống nhau ở một chỗ. Cũng giống như người Tây Phương mà ăn bánh mì, dân Trung Hoa ăn cháo kê, dân Việt Nam mà ăn cơm chẳng hạn, thì những thức ăn đó khác nhau nhưng mà nhằm một mục đích là giúp cho mình no bụng hết. Thì mình không nên đã chức cái của người ta, mà mình có thể mượn cái người ta về mình ăn nữa chứ. Chẳng hạn như bữa nay ăn cơm ngán rồi mình có thể ăn bánh mì, phải không nào? Rồi mình có thể đổi thành cháo kê, đổi thành hoành thấm rồi chẳng hạn. Thì mượn những thức ăn của người khác để đổi món trong gia đình mình, cái điều đó là tốt hơn. Cho nên một vị Bồ Tát ngoài Phật pháp ra phải thông luôn cả thế pháp và ngoại pháp nữa. Có nghĩa là những giáo lý ngoài Phật giáo chúng ta cũng cần hiểu. Hiểu để bỏ đi cái thiên kiến của mình, hiểu để mở rộng tầm con mắt. Thì đó là lời đề nghị của ông Di Ma Cật. Hoặc làm trời nhật nguyệt, phạm dương hay vua chúa, có khi làm đất nước hay là làm gió lửa. Những đời có tật dịch, hiện thân làm cỏ thuốc để cho người bệnh uống, trừ tiêu các bệnh, độc. Trong những đời đói kém, hiện đồ ăn thức uống, trước cứu nạn đói khát, ta dùng pháp dạy người. Trong những kiếp đau bên tạo duyên khởi từ bi quá độ các chúng sinh khiến không còn tranh đấu. Có nghĩa là vị Bồ Tát này, Ngài rất là sử dụng phương tiện rất là đa dạng. Có khi Ngài làm thầy thuốc, có khi Ngài làm dược sĩ, và có khi Ngài làm sứ giả đi thuyên thuyết về hòa bình nữa. Thành ra hồi trước tôi nhớ các vị hàng xóm Phật tử của tụi tôi cũng rất là khắt khe. Mới nói tu rồi, thầy chùa rồi mà còn làm chính trị, thầy chùa rồi mà còn làm sứ giả. Nhưng mà thật ra về sau này khi học hơn, cao hơn thì tôi mới thấy rõ. Một nhà văn Nga, ông có đưa câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Con lừa cùng ở chung với con ngựa. Bữa đó con lừa nó chở nặng quá, nó mới nói con ngựa thế này. Anh chở giùm tôi ít đồ. con ngựa nói cái số đi cực thì ráng chở mình đó. Thành ra con ngựa nó không thèm chở dùng. Con lừa nó mệt quá cho nên nó gục nó chết giữa đường. Thì cái người chủ con lừa và cái con ngựa nó mới chắc hết đồ của lưng con ngựa lừa qua lưng con ngựa. Rồi nó lột luôn cái bộ da lừa nó chắc lên lưng con ngựa nữa. Thì khi đó con ngựa nó mới rên. Nó nói biết vậy hồi nãy tôi chở dùng chân ít. Bây giờ để nó gục nó chết giữa đường tôi gánh hết cái gánh nặng của nó. Rồi còn chở luôn cái thây chết của nó nữa. Thì chỗ này mình thấy như Phật giáo đó, đi theo với dân tộc mình từ thời lập quốc cho đến bây giờ cả 2000 năm rồi. Thì trong những lúc mà mình bị ngoại xâm thì coi như là nhà cầm quyền, coi như là bị chịu sức rồi. Thì Phật giáo phải đơn thân độc mã một mình đứng lên để lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm cái gì. Rồi bây giờ giả sử như có lúc mà thời bình như thế này thì nhà cầm quyền họ gánh hết tất cả những gánh nặng về kinh tế, về chính trị, về ngoại giao. Bây giờ họ có việc họ nhờ mình. Họ kêu giống như con lừa kêu con ngựa, tôi mệt quá làm không thể, anh giúp tôi chuyện này. Thì mình nói tôi mắc tu, tôi không có làm đâu, cái số anh cực anh ráng anh chịu quá. Thì tự nhiên là nhà cầm quyền họ phải lãnh hết cái gì. Nhưng mà bây giờ giả sử như nhà cầm quyền của mình họ sụp đổ xuống cái, thì ai sẽ gánh hết cái gánh nặng này? Thì cũng các vị tăng sĩ cái gì. Cái gì thấy đó, thời trước trong những thời chống ngoại xâm, qua tới thời chống Pháp, qua tới thời chống Mỹ, các vị sư làm sao mà bỏ được những dân chúng của mình, phải không nè? Thành ra bắt buộc phải lãnh đạo những cái cuộc chiến tranh, người ta như là chống xâm lược đó. Thì bây giờ thời bình, người ta nhờ mình cái gì mình làm cái nén, chứ đâu thể nào mà không làm được. Cho nên ở đây đưa ra tư cách của một vị Bồ Tát như Ngài Dư Ma Cật. Khi mà những đời đau binh mà một lời nói của một vị sư, một vị Bồ Tát có thể đem giảng hồi hòa bình lại, thì vị sư đó vẫn phải làm. Do đó mà chúng ta thấy trong sự của mình vào đời Lê, đời Lý, đời Trần có rất nhiều vị quốc sư như Ngài Khuôn Diệt chẳng hạn, hoặc là Ngài Vạn Hạnh, là khi mà sứ giả của người Tàu đi qua đây mà không có người thì Ngài vẫn phải giả làm lái đò, Ngài vẫn phải giả làm con buôn, rồi vẫn phải giúp cho nhà vua lập nên ngai vàng, trị dân chúng, an cư lạc nghiệp. Rồi khi nào ở triều đình hoặc là nhân dân không cần mình thì các ngài lui về rừng núi để ẩn cư. Nhưng mà khi còn cần là các ngài vẫn sử dụng, vẫn giúp đỡ dân chúng như thường. Thì đó là cái đặc biệt của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên mình thấy như vua Trần Nhân Tông sau này là Trúc Lâm Tam Tổ đó, tức là ngài đi tu và có ước nguyện đi tu từ thuở nhỏ. Nhưng mà khi mà triều đình không ai làm vua thì Ngài vẫn làm vua. Và khi mà giặc Nguyên qua mình xâm chiếm 3 lần thì Ngài vẫn đứng lên lãnh đạo dân chúng chống quân Nguyên như thường. Nhưng mà làm việc đó không vì sân mà vì thương chúng sinh. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thì đó cũng là một trong những hạnh của ông Dư Ma Cật. Nếu gặp chiến trận lớn làm cho họ giảng hòa, Bồ Tát hiện quan lực hàng phục giúp an vui. Trong tất cả cõi nước, chốn nào có địa ngục, liền đến ngay chỗ đó cứu vớt người khổ não. Trong tất cả cõi nước, xuất tâm ăn nuốt nhau, đều hiện thân trong đó vì chúng làm lợi ích. Thị hiện họ ngũ dục và hiện tu thiền định, khiến tâm ma rối loạn, chẳng còn có cơ hội. Có nghĩa là Bồ Tát đi vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh để giúp đỡ chúng sinh, và vào trong ngũ dục để độ thiền định nữa, để độ những người buông lung. Chẳng hạn như trong Thiền Sử Nhà Lý có kể một câu chuyện là ở một ngôi làng đánh cá có một nhóm dân ăn nhậu dữ lắm, mà họ nhất định không chịu tu hành, chỉ nhậu rồi là quỷ phá xóm làng thôi. Thì một hôm có vị thiền sư đến ngôi làng đó, vị thiền sư mới kêu họ thôi quy y Tam Bảo bớt uống rượu đi. Họ nói rằng ông muốn tôi quy y ông Phật của ông thì ông phải quy y ông Phật của tôi. Thì nhà sư mới hỏi cái quy y ông Phật của mấy ông là ông nào. Thì họ mới đưa cái chai ba chi đế lên, họ nói Phật của tôi là ông này. Bây giờ muốn tôi quy y á, thì sư phải nhậu với tôi một bữa. Thì vậy thì sư nói nhậu thì cũng được đi, nhưng mà tôi sợ theo ông Phật của ông á, rủi tôi bệnh á, thì không ai cứu. Thì mấy vị đó nói không sao đó, cái ông ba chi đế nào ông cứu được bá bệnh hết. Thì nhà sư mới vô và ngồi ăn thịt uống rượu rồi nhậu như họ. Nhậu xong cái rồi cái bụng của nhà sư phình lên như cái trống, rồi nó sôi rầm trời hết. Rồi nhà sư mới la làng nói rằng rồi sao Phật của mấy ông đâu, Phật ba khi đế đâu cứu giùm tôi. Thì khi đó mấy ông nhậu quản hồn hết mà không cách nào cứu nhà sư. Thì nhà sư nói thôi thì Phật của ông bất lực để tôi năn nỉ ông Phật của tôi. Và ông quay qua mấy năm ông Phật cứu con dưới. Ông điệu 4-3 lần cái bụng ông sọt trở lại. Và ông ói ra, hả, mà thịt chim thì quá thành chim bay, thịt cá thì quá thành cá chạy, thịt heo thì quá thành con heo bò. Và giờ đó mà cái làm nhậu đó họ nghe lời ông và họ quy y Tam Bảo, họ bớt nhậu và quỷ phá sống làng. Thì đây cũng là một vị Bồ Tát. Nếu ngài không ăn nhậu rất khó độ cái hàng này. Quý vị hiểu chứ? Mình muốn độ người ta, mình phải làm những việc như người ta thu phục được lòng tin rồi mới có thể độ được. Còn bây giờ mình tới là cái màu áo khác, cái chủ trương khác, tự nhiên họ không thích mình. Thành ra vị Bồ Tát vẫn có thể đi vô ngũ dục, thị hiện tham tài, tham sắc, tham ăn, tham ngủ để độ sinh. Trong lửa nở hoa sen, điều đó mới vi hữu, ở cõi dục thành thiền, phi hữu cũng như thế. Có nghĩa là bây giờ mình thấy giữa lửa, giữa bùn mà nổi sen á, thì điều đó mình ca ngợi rồi. Mà giữa lửa đỏ mà nổi sen hồng thì điều này rất là quý. Giữa trong chùa mà chúng ta tu thiền định, tâm an lạc, điều đó là mình thấy khó rồi. Nhưng mà giữa những cảnh ngũ dục, ăn nhậu, cờ bạc mà vị Bồ Tát vẫn giữ được cái tâm thiền định thì cái này rất là quý, quý còn hơn nữa. Hoặc hiện thân dâm nữ để độ kẻ háo sắc, trước dùng dục câu dắt, sau khiến nhập thần trí. Có nghĩa là vị Bồ Tát khi cần có thể hiện thân dâm nữ, tức là các cô kỹ nữ, các cô gái giang hồ đó, để độ những người đàn ông háo sắc. Hoặc làm ông trưởng ấp, hoặc làm thầy khắp buôn, quốc sư hay đại thần để lợi ích chúng sanh. Với những người bằng cùng thiện làm kho vô tận, nhân đó khuyên dạy người. Tức là dưới người nghèo đó, mà muốn dạy họ thì trước nhất mình phải làm cho họ cơm no áo ấm đã. Có thực mới dựng được đạo. Còn nếu mà đói quá thì cũng khó tu hành dữ lắm. Tôi thấy trong kinh, khi có những người Phật tử, một hôm có anh vàng đó đi đến chùa nghe pháp mà cứ ngồi ngủ gục hoài, thì Đức Phật mới ngưng thời pháp và kêu các thầy tùy theo đi xin cơm cho anh ăn. Thì các thầy mới nói sao Phật chiều Phật tử vậy. Thì Phật nói thế này: anh chàng này cứ mơ giờ đi cài và đến chiều mới đi ghé chùa, chưa ăn hộp cơm nào hết, vì đói tay chân bụng rụt cho nên anh không thể chú tâm nghe pháp. Nhưng mà nếu ăn no có sức khỏe, anh sẽ nghe pháp và đắc quả. Thì quả nhiên sau khi ăn bữa cơm no và ngồi nghe pháp yên tĩnh thì vị này đắc quả Tu Đà Hoàng. Cho nên mình thấy với những người nghèo cùng khốn khổ, trước hết thì vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát đây phải là Bồ Tát xuất gia, tại gia mới có tiền, chứ Bồ Tát xuất gia là không có tiền. Bồ Tát tại gia mà hiện làm cái kho vô tận để giúp đỡ những người bần cùng, rồi trước sau đó rồi mới độ họ được. Thì quý vị có biết kho vô tận nằm ở đâu không? Thì trên thế gian này mình thấy ngay đến mấy cái ngân hàng còn bị lạm phát, mấy tiệm vàng còn thập tiệm thì làm sao có kho vô tận được. Nhưng mà tôi có cái kho vô tận, không bao giờ hết tiền hết. Cái kho này nó nằm nơi tấm lòng từ bi của các Phật tử. Chẳng hạn như từ khi mà tôi đi vô làm cùi làm việc, từ khi mà tôi bắt đầu mà hoạt động về xã hội đó, thì hoàn toàn tôi không có ai hứa cho tiền hết. Nghĩa là khi đi là chỉ đi dạy học thôi. Nhưng mà đi nơi này nơi khác tự nhiên gặp bà Phật tử, bà nói cô cho con cúng 500 cho đàn cùi, cô cho con cho 200 cho cái người nghèo chẳng hạn. Rồi họ giao cho tôi hoặc còn không có cái giấy cầu an cầu siêu, mà cũng không có tên họ, không biết là ai hết. Và cái quỹ lúc nào trong túi tôi cũng có rủng rỉnh khoảng 50 ngàn. Thật ra khi tới đâu mình gặp đó, tức là thiếu pháp, nhưng mà khi gặp họ đau khổ mình phải giúp chứ. Chẳng hạn có những cái trường hợp như đương thiếu pháp, chứ là có một người họ nói là bây giờ con ở đâu được dư mà nó không có tiền để đi nhà thương. Thì trong trường hợp này không thể đem pháp Phật để mổ được dư được, mà phải có tiền. Thì tiền này xin ở đâu? Thì tôi lấy từ cái kho vô tận đó, có nghĩa là từ trong cái bao thơ tôi để trong túi. À, cái bao thơ này là từ nơi tấm lòng của ai không biết. Đi bên Đà Lạt cũng có người cho tiền, tôi xuống Long Xuyên cũng đứng là cho, bất cứ nơi nào cũng có cho hết. Mà cho không nhiều, 500, 1 ngàn, 20 rồi chẳng hạn. Rồi gốt lại luôn luôn trong túi tôi có rủng rỉnh là tối thiểu 50 ngàn. À, hết 50 này có 50 khác. Thì cái kho vô tận này nó nằm nơi tiềm lực của nhân dân. Chứ nói như thời đại bây giờ, hay nó nói nằm nơi cái tấm lòng trắc ẩn của đồng bào Phật tử. Quý vị hiểu chứ? Thành ra bây giờ giả sử sức một người đi, dù giàu đến từ... Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết